Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ăn xong điểm tâm phao xong suối nước nóng. Caesar cùng bà ngoại, ông ngoại trở lại dân túc lúc sau, cùng nhau ăn qua cơm chiều, lại ở suối nước nóng làng du lịch tan tản bộ, mới từng người về phòng nghỉ ngơi. Đại khái là bởi vì Sadako cùng Saiki Kayako tuy rằng đều bị ông ngoại đánh tan. Bất quá, này đống dân túc vẫn như cũ còn sót lại hai cái nữ quỷ biến mất trước hơi thở. Thế cho nên, tới rồi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, không có việc gì tìm việc Nhật Bản quỷ quái toát ra tới. Tam quan hoàn toàn tạc toái, Caesar vừa cảm giác ngủ say. Theo thái dương sơ thăng, nhu hòa vào đông ấm dương theo lăng cách cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Hắn mới chậm rãi mở to mắt, chờ Caesar đứng dậy xuống giường, từ trong phòng ra tới thời điểm, liền nghe được bà ngoại đang cùng mụ mụ gọi điện thoại. Ngươi cùng lệnh hồ cái gì thời gian chuyến bay bay qua tới? Bà ngoại chính cầm di động nói, nghe được Caesar mở cửa sau nhẹ nhàng tiếng bước chân, nàng nháy mắt tức xoay người. Cười chiều bảo bối cháu ngoại vẫy vẫy tay, phóng nhẹ thanh âm nói, mụ mụ ngươi điện thoại, trước cùng nàng chào hỏi một cái, người ông ngoại còn ở trong phòng bếp bận việc đâu, ngôn ngôn qua đi nhìn xem cơm sáng muốn ăn cái gì. Chờ hạ chúng ta đi ra ngoài cảnh điểm tham quan, Caesar gật gật đầu, lại hướng về phía điện thoại cùng mụ mụ ba ba nói thanh chào buổi sáng. Biết được bọn họ là ngày mai buổi sáng bay qua tới lúc sau, mới một lần nữa đem điện thoại trả lại cho bà ngoại. Sau đó đi trong phòng bếp tìm ông ngoại đi, ngày mai buổi sáng phi cơ. Bà ngoại còn đang hỏi mụ mụ cụ thể thời gian hành trình. Giữa trưa tới kịp cùng nhau ăn cơm sao? Tới kịp nói, ta liền trước đem cơm trưa vị trí cấp đính thượng, được đến một cái khẳng định đáp án lúc sau. Bà ngoại tiếp tục thuận miệng nói, ta nghe bằng hữu nói, hôm nay buổi tối Nhật Bản bên này có bạch quỷ đêm hành. Phòng trưng rất nhiều đã ẩn cư trong truyền thuyết quỷ tộc thủ lĩnh đều sẽ xuất hiện. Vừa lúc gặp phải, ta mang ngôn ngôn đi xem náo nhiệt, người cùng lệnh hồ ngày mai buổi sáng mới bay qua tới. Vừa vặn không đuổi kịp cùng bảo bối nữ nhi lại nói chuyện phiếm vài câu. Bà ngoại mới cắt đứt điện thoại. Bà ngoại, ông ngoại còn có Caesar tổ tôn ba người ăn qua cơm sáng sau. Ban ngày cả ngày, đều ở Nhật Bản một ít chứ danh cảnh điểm tham quan. Tới rồi buổi tối ngày mộ bốn hợp là lúc, mới ở một khác danh dự gia đình danh bên ngoài tiệm cơm dùng qua cơm chiều. Sau đó, ở đi vây xem bách quỷ dạ hành trên đường, ông ngoại còn tùy tay từ dạp chiếu phim mua đồ uống hai thùng bắp rang mang lên. Ở Nhật Bản người Trung lưu truyền bách quỷ dạ hành, kỳ thật liền cùng Trung Hoa ăn Tết không sai biệt lắm. Là một loại truyền thống ngày hội, hoặc là nói là tập tục, mỗi phùng lập xuân trước một ngày, cũng chính là tiết phân, là lúc, Nhật Bản người đều sẽ phá cũ, xây mới tổng vệ sinh, hơn nữa tiến hành, giải đậu đuổi quỷ, hoạt động. Đương nhiên, nơi này quỷ, đều là mỗi cái trong gia đình phụ thân. Hoặc là chùa miếu tăng lữ, mang lên quỷ diện cụ giả dạng, sau đó làm bọn nhỏ đem cây đậu vứt sái đến quỷ trên người. Trường hợp không thấy khủng bố, chỉ cảm thấy vui sướng cùng náo nhiệt. Hơn nữa, trong lời đồn, ăn luôn cùng chính mình tuổi tương đồng loại này giải đi ra ngoài cây đậu. Có thể kỳ nguyện bình an, nhưng là, bà ngoại cùng ông ngoại nói, mang theo Caesar đi tham quan bách quỷ dạ hành. Lại cũng không là loại này ngày hội tập tục, mà là mặt chữ ý nghĩa thượng thật bách quỷ dạ hành. Dưới tình huống như vậy, vây xem náo nhiệt thời gian, tự nhiên cũng chính là âm khí nhất thịnh nửa đêm siêu căn cứ Tấn Giang diễn đàn đặc biệt bản khối. Thượng cái kia võng hữu cấp ra địa chỉ, Caesar một hàng ba người tới rồi mục đích địa lúc sau. Lại phát hiện, nơi này hiện tại còn thập phần an tĩnh. Chúng ta tới sớm sao? Ông ngoại cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, kém nửa giờ không điểm, liền nửa giờ mà thôi. Những cái đó trăm quỷ không khỏi cũng thái thú khi, cư nhiên một cái trước tiên đến đều không có. Âm giới quỷ môn không khai đi. Bà ngoại từ Hermes trong bao đem iPad nhảy ra tới. Khởi động máy, network, thượng diễn đàn, cũng không lại tìm tới hồi cái kia thiệp. Trực tiếp Tân đã phát một cái thiệp nói. Tọa độ Nhật Bản, đang ở chờ đợi vây xem bách quỷ dạ hành chung. Còn có nửa giờ, thế nhưng một con quỷ cũng không có ra tới, theo sau. Bà ngoại còn tại hạ một cái tầng lầu tắc một chút lần trước cái kia tựa hồ ở Nhật Bản sinh sống một. Đoạn thời gian võng hữu, A cửu đại thần hành động lực vẫn như cũ như vậy cường. Nhìn đến quen thuộc 888, 888.88.88 cố định IP. Thiệp phía dưới thực mau liền sinh động lên. Chỉ chốc lát sau, cái kia cùng bà ngoại tựa hồ là cũ thức toàn bộ là chín tạo thành IP cũng thực mau xông ra. Khó hiểu nói, ta rõ ràng nhớ rõ ngươi trước kia cũng không thích du lịch. Như thế nào khoảng thời gian trước mới đi Anh Quốc chơi? Hiện tại lại đi Nhật Bản. Như thế nào đột nhiên sửa tính tình? Dù sao hiện tại một con quỷ cũng chưa xuất hiện. Nhàn rỗi không có việc gì bà ngoại thực mau trở về phục nói. Cùng ta đối tượng cùng nhau mang hài tử ra tới chơi nha bằng V bằng thiên cay. A cửu ngươi thế nhưng đã có hài tử. Ta không được, ta muốn ra thiếp chậm rãi, có cái tư lịch tương đối lão đại yêu quái móng vuốt run lên. Trực tiếp đem bàn phím cấp bóp nát, chợt, hắn tay chân nhẹ nhàng dùng móng vuốt nhéo con chuột, dùng đưa vào pháp mềm bàn phím gian nan gõ như vậy một câu lúc sau. Quạt cánh xoay người liền từ 18 lâu cao tầng cửa sổ bay đến mái nhà trên sân thượng bình tĩnh. Đi, chúc cửu âm đều có thể có hai tử. Thân là thượng cổ bốn hung thần cùng kỳ chính mình, có phải hay không cũng nên nỗ lực một phen, đi tìm cái thuận mắt đối tượng, nói không chừng cũng có thể sinh cái tiểu ấu tể ra tới. Làm thao thiết, hỗn độn bọn họ hâm mộ đến liền đồ vật đều không muốn ăn. Nghĩ đến đây, cùng kỳ thu hồi cánh, khôi phục thành nhân loại bộ dáng, sau đó ở trong túi phiên phiên, tìm ra di động sau, thật cẩn thận giải khóa. Ấn hạ dãy số, một chiếc điện thoại đánh cho hiệp quản hội. Vừa vặn, hôm nay ban đêm, hiệp quản hội giá trị ban lãnh đạo chính là Tiểu Triệu. Hải, Triệu chủ nhiệm, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Cùng kỳ nhiệt tình hô, ta là cùng kỳ nha. Nhìn đến cái này xa lạ dãy số, chính ngủ gật Tiểu Triệu bị đánh thức lúc sau, vốn đang có điểm phiền lòng. Bất quá, nghe được cùng kỳ cái này hung thần tên lúc sau. Tức khắc một cái giật mình, nhớ rõ, nga nga, vậy là tốt rồi, cùng kỳ nghiêm túc nói. Các ngươi hiệp quản hội hiện tại còn ở vội phi nhân loại đăng ký sự tình đâu đi. Cái kia, các ngươi đăng ký phi nhân loại tin tức thời điểm, cùng dân chính bộ môn network không? Hiện tại còn muốn hỏi hôn không tin tức sao? 3 phút lúc sau, cùng kỳ khách khách khí khí cảm tạ Tiểu Triệu, sau đó mới đầy cõi lòng chờ mong cắt đứt điện thoại. Chỉ còn lại có văn phòng trực ban gian vẻ mặt mộng bức. Tinh thần hoảng hốt Tiểu Triệu, cả người đều mộc ở nơi đó. Nghe trong điện thoại không ngừng truyền đến vội âm, hắn thậm chí liền đem điện thoại thả lại đi đều quên mất. Cùng kỳ đây là cùng thao thiết cùng nhau hạt ăn, sau đó ăn hư bụng sao. Hắn cư nhiên nói cho chính mình, Thượng Hải có phòng, thu vào thiên thượng, hy vọng chính mình đụng tới thích hợp phi nhân loại nói. Có thể hay không giúp hắn giới thiệu cái đối tượng, chờ đợi bách quỷ dạ hành xuất hiện thời điểm, bà ngoại ở nơi đó cầm iPad soát diễn đàn, ông ngoại còn lại là đứng ở bên cạnh, duỗi tay giúp nàng cầm cứng nhắc, phương tiện nàng gõ tự, khắp nơi nhìn cảnh đêm Caesar, thực mau cũng đem điện thoại đem ra, đồng dạng tìm được rồi Tấn Giang diễn đàn đặc biệt bản khối. Soát mấy cái thiệp lúc sau. Dứt khoát lại đem phía trước một lần nữa download trang bị tốt Tấn Giang phát sóng trực tiếp môi. Cao mở ra, đổ bộ chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Di, chủ bá xuất hiện lạp. Chủ bá ngươi hảo nha. Lần trước không phải nói. Kỳ nghỉ Giáng sinh phải về nhà. Này nửa tháng khả năng sẽ không phát sóng trực tiếp sao? Chủ bá là tưởng chúng ta sao 0.0 Caesar không khỏi hơi hơi mỉm cười. trước dùng di động màn ảnh thu nhận sử dụng một chút Nhật Bản cảnh đêm. Sau đó mới đối với di động nhẹ giọng nói, ta hiện tại ở bên ngoài đâu, cùng người nhà ngày sau bổn du lịch, hôm nay là tới tham quan Bách Quỷ Dạ Hành, nga nga. Chủ bá lữ đồ vui sướng, ăn dưa người xem lục tục một người tiếp một người xông ra. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thực mau cũng bắt đầu soát đến bay lên. Hôm nay thời gian đều đêm khuya, phát sóng trực tiếp Bách Quỷ Dạ Hành gì đó. Những cái đó COSIA diễn viên đều hảo chuyên nghiệp a. Cos trăm quỷ cư nhiên liền thật sự nửa đêm biểu diễn phòng phát sóng trực tiếp có người xem cảm. Thán nói, đối thế giới giả tưởng tương đối cảm thấy hứng thú võng hữu. Thường thường cũng tương đối quen thuộc Nhật Bản sự tình, tự nhiên biết, cái này quốc gia cos thập phần phát đạt, lúc này, đang ở bồi bà ngoại cùng nhau soát diễn đàn ông ngoại. Cũng thấy được phía trước bị bà ngoại tác cái kia võng hữu hồi phục. Hiện tại không phải bình thường dưới tình huống Bách Quỷ Dạ Hành thời gian. Hẳn là có người hoặc là có dừng lại ở nhân thế gian quỷ mở ra âm giới chi môn. Cho nên mới có thể xuất hiện Bách Quỷ Dạ Hành. Phòng chừng phải chờ tới đêm khuya giờ tí. Âm khí nhất thịnh thời điểm. Trăm quỷ tài sẽ cùng nhau xuất hiện cùng ngươi đoán nguyên nhân giống nhau. Ông ngoại nhỏ giọng. Cùng bà ngoại cười nói, bà ngoại cũng chớp hạ đôi mắt, ngô, thời gian kia liền mau tới rồi, theo bà ngoại nói âm rơi xuống. Nguyên bản trống trải vùng quê thượng, đột nhiên nảy lên một trận lạnh lẽo âm hàn hơi thở. Ông ngoại giúp bà ngoại cầm iPad, bà ngoại còn lại là vươn một bàn tay tới, nhẹ nhàng đáp ở Caesar trên vai, cơ hồ là nháy mắt. Vừa mới kia trận làm người lưng lạnh cả người hàn khí liền tiêu tán. Caesar di động cuối còn đối diện vô hình âm giới chi môn. Theo quỷ khí trào ra, ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem cũng không khỏi phát ra từng trận kinh ngạc cảm. Thán, không ngừng spam nói, đây là nghe hồng COSIA gần nhất công nghệ đen. Sân khấu hiệu quả thoạt nhìn hào bổng. Phía trước tỉnh tình, loại này đặc hiệu dùng màu sắc rực rỡ ánh đèn chiếu xạ băng khô là có thể làm được. Chẳng qua hiện tại vì diễn viên thân thể suy nghĩ, quay chụp khi đều thống nhất dùng hậu kỳ đặc hiệu tới xử lý. Sân khấu thượng cũng bắt đầu sửa dùng hơi nước phát sinh khí. Này nơi nào là cái gì công nghệ đen? Rõ ràng là mấy năm trước đã bị đào thải sân khấu hiệu quả kỹ thuật hảo sao? Caesar, ngoặc kép, nhìn đến hai cái tựa hồ là điện ảnh trong vòng hành ăn dưa người xem thế nhưng liền băng khô cùng. Sân khấu đặc hiệu vấn đề thảo luận đi lên, Caesar ngẩng đầu nhìn xem những cái đó chân thật quỷ khí. Chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, bất quá, hắn liền nói, ăn dưa người xem những cái đó não động thiệt tình làm người bội phục. Tuy rằng kia hai cái người trong nghề còn ở nhiệt tình như hòa thảo luận. Bất quá, khác ăn dưa người xem, càng quan tâm tự nhiên vẫn là chủ bá đang ở phát sóng trực tiếp Bách Quỷ Dạ Hành nội dung. Ngao ngao ngao, đứa con gái này Momiji ra thật xinh đẹp, khuê nữ, phốc ha ha ha, phía trước ngươi cái này lỗi chính tả cũng quá kích thích đi. Tay lầm, là quỷ nữ Hồng Diệp Momiji. Caesar ngẩng đầu, liền nhìn đến, một cái quần áo. Vật trang sức trên tóc thượng đều mang theo Momiji trang trí hòa phục nữ tử chính chậm rãi đã đi tới. Nàng trên mặt mang theo vũ mị cười. Nhưng mà, nhìn thấy bên này thế nhưng có ba cái sống sờ sờ, người, đứng ở nơi đó thời điểm. Quỷ nữ Hồng Diệp Momiji sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khó có thể tin nhìn về phía bên này. Bà ngoại ngẩng đầu liếc Momiji liếc mắt một cái. Bình luận. Cái này nữ quỷ giống như còn rất xinh đẹp ít nhất. Sợ ông ngoại ngày hôm qua cùng nàng nói, kia hai cái khoác váy trắng tóc giống rong biển, khuôn mặt một mảnh âm trầm vặn vẹo Sadako cùng Saiki Kayako. Lại còn có đánh nhau véo đến không có nửa điểm hình tượng nữ quỷ khá hơn nhiều. Ông ngoại thông minh không phụ họa loại này đề tài, chỉ là cười ngâm ngâm tiếp tục giúp bà ngoại cầm iPad. Còn cầm một thùng bắp rang hỏi Caesar nói, ngôn ngôn tới điểm bắp rang sao? Quỷ nữ Hồng Diệp Momiji lúc sau, lục tục lại có các loại quỷ quái từ âm giới chi môn chung xuất hiện ra tới. Caesar yên lặng phát sóng trực tiếp, những cái đó ăn dưa khán giả đương nhiên đem cái này trở thành một hồi long trọng cốt sân khấu tú. Theo những cái đó trăm quỷ xuất hiện, tự nhiên bắt đầu một đám phân biệt thân phận tạo hình. Còn có không ít ở Nhật Bản lưu học học sinh kích động ngao ngao kêu. Không ngừng xoát làn đạn tới biểu đạt bọn họ tâm tình. Quỷ cầu chủ bá nói cho trận này cốt sân khấu tú địa chỉ. Ta muốn đi vây xem, trốn học cũng phải đi xem hiện trường ngao ngao ngao ngao. Caesar cúi đầu liếc liếc mắt một cái màn hình di động. Không khỏi hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng cười nói, ngươi đều phải trốn học, ta liền càng không thể nói cho ngươi địa chỉ, chủ bá đừng để ý đến hắn. Tin nhắn nói cho ta địa chỉ liền hảo, ta học kỳ này hai môn khóa miễn khảo. Chủ bá cầu cốt biểu diễn quan khán địa chỉ, hoặc là chỉ nói cho ta cốt đoàn đội tên cũng đúng a. Một tảng lớn cầu sân khấu địa chỉ cùng biểu diễn đoàn đội làn đạn vừa mới quét qua đi. Theo màn ảnh, có cực kỳ anh tuấn thiếu niên bề ngoài quỷ, sau lưng cõng một cái đại tử hồ lô xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt lại là một trận làn đạn bị xoát đến bay lên. Hảo soái, quả thực soái khóc ta. Người kia là ai? A a a, chủ bá, cầu đại đặc tà, có đối Nhật Bản trăm quỷ tương đối quen thuộc người liếc mắt một cái liền từ cái kia tử hồ lô. Đoán được, cái này anh tuấn thiếu niên hẳn là quỷ tộc thủ lĩnh Satan Doji sao? Tức khắc có đang ở một bên xem phát sóng trực tiếp. Một bên quải cơ soát di động trò chơi ăn dưa người xem cũng hưng phấn lên. Satan Doji, nhà ngươi Momiji ở phía trước đâu? Thiên cai, tu la chàng dự định, cười khóc bảo bảo, Ibaraki Doji như thế nào còn không có tới. Hắn chờ hạ nhìn đến Satan Doji đi tìm Momiji, có thể hay không trực tiếp đem Momiji đánh chết à? Đừng nháo, Momiji đã chết, còn như thế nào đánh chết? Đánh tan còn kém không nhiều lắm nhược nhược nói một câu. Satan Doji thích Momiji, chỉ là tay du bên trong giả thiết ai? Nhật Bản truyền thuyết, Momiji thú chính là Oda Nobunaga đời trước, cái này nhược nhược làn đạn quét qua đi lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp trên màn hình có trong nháy mắt đình trệ. Ngay cả Caesar, đều không khỏi hơi hơi mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn vừa mới câu nói kia. Hắn tuy rằng đối Nhật Bản truyền thuyết cũng không như thế nào quen thuộc. Nhưng là, Oda Nobunaga tên này cũng là nghe nói qua. Liền tính không hiểu biết tình huống của hắn. Bất quá, tên này là cái nam nhân. Tổng vẫn là biết đến. Ngắn ngủi đình trệ qua đi. Có người bị cả kinh căn bản đánh không ra tự tới. Chỉ có biểu tình bao có thể biểu hiện ra hắn lúc này phức tạp khiếp sợ tâm tình. Sợ tới mức bảo bảo dưa đều rớt. JPG theo sát sau đó chính là một câu sợ tới mức bảo bảo ngã ở. Trên mặt đất, muốn chủ bá thân thân mới lên. Đáng tiếc, còn không đợi Caesar tỏ thái độ, thực mau liền đã có nhàn rỗi không có việc gì ăn dưa người qua đường hỗ trợ rỗi trở về. Không ai thân ngươi, chính mình ái khởi không dậy nổi QAQ chủ bá. Đột nhiên, theo một cái có một đôi nhòn nhọn hồ ly lỗ tai, rối tung màu bạc tóc dài, còn mang theo màu bạc mặt nạ người xuất hiện. Đương hắn hơi mang mờ mịt đánh giá một chút bốn phía thời điểm. Làn đạn tức khắc lại là một trận chiều dâng, yêu hồ chân tuyệt sắc, ta thế nhưng phân không ra, Satan Doji cùng yêu hồ cái nào càng đẹp mắt, một cái là soái, một cái là mỹ, có cái gì phân biệt không được, mặt manh sao, đúng lúc này, kia chỉ khí chất đặc biệt hấp dẫn người yêu hồ nhìn đến Caesar sau. Lại đột nhiên ngơ ngẩn, tiếp theo nháy mắt, hắn trong ánh mắt tỏa sáng ra vô cùng sáng lạn sáng rọi. Cũng chưa lý Satan Doji trêu đùa thanh, lập tức hướng tới Caesar bên này đã đi tới, nhìn đến yêu hồ đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào chính mình. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, bà ngoại cùng ông ngoại tầm mắt cũng nháy mắt dừng ở này chỉ yêu hồ trên người. Ngay cả phía trước xuất hiện những cái đó trăm quỷ, nhìn đến yêu hồ thế nhưng hướng tới kia ba cái sống sờ sờ, người đi qua. đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt đặt ở hắn trên người. Bởi vì bà ngoại cùng ông ngoại khí thế quá cường, đứng ở bọn họ trung gian Caesar trên người hơi thở bị giấu đến mông lung. Yêu hồ căn bản phân biệt không ra Caesar nguyên hình vẫn là manh lộc cục tiểu ấu tể trạng thái. Nhưng là, đồng dạng đều là hồ tộc, liền tính hơi thở lại như thế nào mơ hồ, yêu hồ cũng có thể cảm thấy được đến. Caesar trên người, rõ ràng có 9 cái đuôi cường đại lực lượng. Thực mau, yêu hồ đi tới Caesar trước mặt vài bước dừng lại. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng trích rớt chính mình trên mặt màu bạc mặt nạ. Caesar trong tay còn cầm di động màn ảnh đối với yêu hồ khuôn mặt, đương nhiên chính là một cái gần gũi đại đặc tả, ngay cả yêu hồ cái trán cùng gương mặt một bên thượng. Tươi đẹp màu đỏ hoa văn đều mảy may tất hiện, mỹ khóc Sigma, như vậy cốt trang lại nùng, cho dù là chiếu gạt ta cũng muốn nhìn, thật đẹp nhan tịnh thế ăn dưa khán giả có bị sợ ngây người. Nhanh tay đã trực tiếp bắt đầu màn hình chụp hình, Satan Doji hơi hơi nhướng mày, hắn vì cái gì muốn trích mặt nạ, đứng ở hắn bên cạnh người Ibaraki Doji mặt ngoài bình tĩnh. Nội tâm lại ở điên cuồng phun tào, chợt, hắn lạnh như băng mở miệng nói, tự thiến trầm tịch bên cạnh trăm quỷ tức khắc lưng phát lạnh. Yêu hồ nguyên bản hơi hơi nhíu lại thon dài đẹp mi. Bất quá, đi đến Caesar trước mặt lúc sau, hắn lại nháy mắt mặt mày giãn ra, lộ ra một cái đặc biệt mỹ lệ nhợt nhạt tươi cười tới. Đại nhân, yêu hồ thật sâu cong hạ thân tới, một bàn tay ấn ở chính mình trái tim chỗ lấy kỳ trịnh trọng. Đại nhân, xin cho phép ta đi theo phụng dưỡng ngài đi. Yêu hồ sau lưng trăm quỷ nghe vậy, cằm nháy mắt rớt đầy đất. Ngay cả vừa mới lạnh như băng nói ra tự thiến trầm tịch những lời này Ibaraki Doji đều không khỏi giật mình đến mở to hai mắt nhìn, ở chung quanh trăm quỷ kính sợ trong ánh mắt, vội không ngừng giải thích nói. Không phải, ta vừa mới chính là nói bậy, vì rửa sạch chính mình oan khuất, luôn luôn cao lãnh Ibaraki Doji thậm chí không tiếc tự bẩn. Satan Doji cảm thấy hứng thú xem xét hắn liếc mắt một cái. Trên người còn mang theo nồng đậm mùi rượu, nhịn không được cười nói. Đừng giải thích, Ibaraki Doji sắc mặt một trận thanh một trận bạch, trong giây lát ý thức được này chỉ yêu hồ vừa mới nói gì đó Caesar. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng bị một con yêu hồ thông báo. Ha ha ha, này chỉ yêu hồ hảo sẽ cho chính mình thêm diễn nha. Dù sao chủ bá cũng xinh đẹp. Không kém xem náo nhiệt ăn dưa người xem chỉ cho là yêu hồ COSIA ở đột phát kỳ tưởng thêm diễn. Cũng đi theo soát làn đạn ồn ào nói giỡn. Bất quá, cầm di động Caesar còn ở vào vẻ mặt mộng bức giữa. Vừa muốn quả quyết cự tuyệt, vẫn luôn bắt tay đáp ở hắn trên vai bà ngoại. Đã khinh phiêu phiêu giơ tay. Không chút nào cố sức một cái tát trừ bay kia chỉ yêu hồ. Đều là lệnh hồ sai. Bà ngoại hơi hơi nhíu mày, cùng ông ngoại thấp giọng nói, Caesar hồ ly huyết thống, hoàn toàn đến từ chính phụ thân hắn bên kia, rõ ràng bởi vì 9 điều đuôi cáo gây ra sự tình. Lệnh hồ nếu là lúc này đang ở bà ngoại trước mặt, khẳng định cũng đến đi theo ăn liên lụy, ông ngoại cười cười, cho Caesar một cái không có việc gì ánh mắt, liền chuyên tâm trấn an bà ngoại. Rốt cuộc, nếu là lệnh hồ thật sự cũng ở chỗ này, nói không chừng cái kia yêu hồ nhìn chằm chằm liền biến thành lệnh hồ. Caesar huyết mạch lực lượng cường, nhưng là cường đại nhất lực lượng bộ phận cơ bản là di truyền tự trúc cửu âm. Tương so dưới, thuần huyết thanh khâu cửu vĩ lệnh hồ, hiển nhiên sẽ càng đến yêu hồ coi trọng, cùng chính mình vẫn là cái bảo bối cháu ngoại thông báo. Bà ngoại phản ứng là đem kia chỉ yêu hồ đánh bay xong việc. Nếu là kia chỉ yêu hồ muốn đào thân nữ nhi góc tường. Bà ngoại phòng trừng liền không chỉ có chỉ là đem hắn đánh bay. Mà là khẳng định phải thân thủ xé hắn. Dù sao đều là lệnh hồ sai. Yêu hồ bị bà ngoại không chút nào cố sức một cái tát đánh bay lúc sau. Trăm quỷ nhìn về phía bà ngoại tầm mắt tức khắc liền thay đổi. Vô cùng lực lượng cường đại, rồi lại chút nào nhìn không thấu lai lịch. Đối với trước nay thờ phụng cường giả này đó trăm quỷ tới nói. Bà ngoại địa vị nháy mắt cất cao tới rồi một cái chỉ có thể ngước nhìn vị trí. Bà ngoại vừa mới ra tay quá nhanh, ở đây trăm quỷ thấy được, nhưng là, phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem lại cơ bản vô pháp bắt giữ đến loại này chi tiết. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến yêu hồ giống như sao băng giống nhau bay ra đi động tác. Ở một mảnh kinh hô chung, còn có người nhịn không được hiếu kỳ nói, đây là treo uy áp đặc hiệu sao? Đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống. Satan Doji thân là quỷ tộc thủ lĩnh, bản thân thực lực cũng không giống bình thường. Hắn có thể cảm giác được, bà ngoại cùng ông ngoại trên người, hẳn là đại yêu quái hơi thở. Theo yêu hồ kia trương Mỹ đến làm nhân tâm động mặt đặc biệt tinh chuẩn nện ở trên mặt đất. Ở cái khác trăm quỷ muốn né xa ba thước thời điểm. Satan Doji lại chủ động hướng tới bà ngoại phương hướng đón đi lên. Mắt mang ý cười dùng kính ngữ nói. Ngài hảo, ngài thật là thập phần cường đại cùng mỹ lệ, nếu Satan Doji trên mặt biểu tình không phải như. Vậy tùy ý nói. Những lời này nhưng thật ra nhìn không ra trêu đùa ý vị tới. Nhưng mà, xứng với trên mặt hắn nóng lòng muốn thử biểu tình, những lời này, liền không duyên cớ nhiều ra ba phần vi diệu tới. Bà ngoại không khỏi hơi hơi nhướng mày, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt ý cười, lại không thấy chút nào độ ấm. Nhưng mà, ở nàng lại lần nữa ra tay phía trước, ông ngoại lại nhẹ nhàng kéo hạ tay nàng. Ngăn trở bà ngoại tính toán tiếp tục đem người này cũng đưa đến yêu hồ bên người đi động tác. Lễ phép mỉm cười nói, tiểu tử ánh mắt thực hảo, chính là ánh mắt có điểm không tốt, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi hôm nay đến muộn, gõ chữ thời điểm vẫn luôn ở tra Nhật Bản trăm quỷ tin tức. Còn thường thường ở phiên âm dương sư truyện ký, khi tốc sậu hàng tới rồi một giờ mấy trăm tự gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.